Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, nằm ở mặt pháp bên trong thế giới. Trương Thanh có cái sai lầm nhỏ. Hắn thông qua phân thần lan truyền trở về một chút tin tức, cho rằng thế giới này nguyên bản là một cái võ hiệp loại hình thế giới. Sau đó có linh khí thức tỉnh phía trước dấu hiệu. Thế nhưng trên thực tế, thế giới này là nằm ở mạt pháp bên trong, vốn có đạo pháp thần thông đều chịu đến rất lớn suy yếu. Trong ngày thường đi tới đi lui cái gọi là tiên nhân, hiện tại cũng chỉ là thông qua hai chân bước đi. Nguyên bản ở trong triều đình rộng rãi nhận nhà giàu quốc sư cung phụng, cũng từ từ trở thành một đám đầu cơ trục lợi tên lừa đảo chỗ tranh thủ chức vị. Ở vào tình thế như vậy, thế giới này dần dần thấp hạ xuống, bắt đầu rồi lại một lần linh khí cơn sóng nhỏ giai đoạn. Thế nhưng ở như vậy trong thế giới, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Mặc cho thế giới linh khí suy yếu, tự thân sở học bị trở thành xiếc ảo thuật. Bởi vậy, một ít đạo nhân cùng cái khác các loại có thần thông tồn tại, tắc bắt đầu cân nhắc làm sao vượt qua một đoạn này cơn sóng nhỏ kỳ. Thế là, rất nhiều tàn nhẫn lại khủng bố pháp thuật, dần dần ở bên trong thế giới này đản sinh ra, cướp đoạt phàm nhân hồn phách, dùng nhân loại huyết nhục cùng hoảng sợ coi như vật liệu. Rất nhiều pháp thuật cùng thần thông bắt đầu lấy một loại âm u đáng sợ khuôn mặt lại xuất hiện. Mà Trương Thanh bộ này phân thần Vương Anh là một tên người đọc sách, chính là một đường quá tà tu vừa ý hồn phách. Đem câu đi, hắn thiếu nữ trước mặt biết, lại là bởi vì tình cảnh này trùng hợp bị nàng người chứng kiến, đi qua báo lại mà thu được tin tức. Nói tới chỗ này, chính là Trương Thanh thức tỉnh tới nay bản thân nhìn thấy hai cô bé này quan hệ với hắn. Tỷ tỷ gọi là Viên Thải Y, chính là mảnh này Lạc Hà huyện huyện lệnh con gái, mà đầu tiên nhìn bản thân nhìn thấy cô gái kia cũng không phải là nàng em gái ruột, mà là chất thôn tư thục giáo viên Lưu Tú Tài con gái Lưu Mai. Bởi vì hai người lần đầu gặp tức trò chuyện với nhau thật vui, cho nên lấy tỷ tỷ muội muội tương xứng, các nàng cùng Vương Anh quen biết không thể nói được cái gì khúc chiết. Chỉ là ở một lần đồng tử thử sau, có tiếp xúc ngắn ngủi, lại đối với các nàng tiến hành rồi một phen trợ giúp. Bởi vậy có như vậy một chút hảo cảm. Hảo cảm đến, Lưu Tú Tài chuẩn bị đem Lưu Mai gả cho Vương Anh. Kết quả lại trong khoảng thời gian này đụng phải chuyện như vậy. Quan hệ của ba người không thể nói được bao sâu dày, nhưng cũng so với người xa lạ mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc Trương Thanh cụ này phân thần Vương Anh, có thể nói là rất có tài hoa, có chút người bắt đầu đầu tư tự nhiên là chuyện đương nhiên. Lưu Tú Tài cho rằng hắn tương lai tất nhiên có thể ghi tên bảng vàng, tiền đồ quảng đại, tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp tiền kỳ ưng thuận hôn ước, Trương Thanh đem những quan hệ này hơi hơi vuốt vuốt, biết đại khái là tình huống thế nào sau, liền đối với Viên Thải Y nói rằng: người biết là ai câu đi rồi Vương Anh hồn phách sao? Viên Thải Y bắt đầu nói với hắn ngày đó sự tình. Trong đoạn thời gian này, Lạc Hà huyện phụ cận không ngừng xuất hiện người xúc không tên tử vong sự kiện, gợi ra rất nhiều người khủng hoảng. Chuyện này đối với Lạc Hà huyện huyện lệnh tới nói, không phải là một chuyện tốt. Thế là một vị này huyện lệnh đã nghĩ đến Vương Anh. Vương Anh không chỉ có thi từ ca phú đều tốt, đồng thời túc trí đa mưu, từng ở trong huyện cũng từng hiệp trợ quan phủ phá quá mấy lần vụ án, được huyện lệnh tán thành. Như nếu không phải là như thế, cũng không chiếm được những người khác coi trọng. Thế nhưng liền là một nhân vật như vậy, ở huyện lệnh để gia nô của mình đến đây xin hắn đi qua nhìn một chút vụ án này thời điểm, gia nô liền nhìn thấy Vương Anh bị một đạo nhân vẫy vẫy tay sau, liền không rõ sống chết. Làm huyện lệnh con gái, Viên Thải Y đã từng cũng cùng một tên nữ tu học được trong thời gian ngắn đạo pháp. Lại đây liếc mắt nhìn sau liền biết, Vương Anh hồn phách không gặp, rất có thể là bị đạo nhân kia câu đi, xung làm tà pháp vật liệu. Bất quá nằm ở Viên Thải Y dự liệu chính là, người bình thường hồn phách mất tích không tới 3 ngày, người sẽ chắc chắn phải chết. Nhưng Vương Anh thân xác lại quá rồi vài ngày đều như cũ ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Không gặp cho bại, mơ hồ có sinh mệnh chi khí. Thế là trong lòng nàng còn nghi vấn, khiến người ta đem Vương Anh đưa về nhà bên trong, thỉnh thoảng đến đây quan sát, xác nhận tình huống của hắn. Sau đó hắn liền đụng tới Trương Thanh đoạt xá phân thần thân thể mà tới. Vương Đại Lang đến tột cùng tao ngộ ai ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng phụ cận khoảng thời gian này không ngừng có người ly kỳ tử vong. Có lẽ có thể sẽ có đối phương tin tức ở một khu vực bên trong, nên chỉ có một cái tà tu tồn tại. Nếu như có thể tìm tới cái này tà tu, trên căn bản liền có thể kết luận là ai câu đi rồi Vương Anh hồn phách. Nói cách khác, hiện tại chủ yếu sự tình chính là tìm tới là ai dẫn đến phụ cận người tử vong. Trương Thanh nhíu nhíu mày, loại này phá án trinh thám loại hình sự tình, hắn có thể không sở trường. Hơn nữa trong ngày thường có thiên tri ấn trực tiếp tìm kiếm, càng làm cho hắn đã sớm đối với chuyện như vậy mới lạ rất nhiều. Viên Thải Y bản thân không rõ lắm Trương Thanh đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Nàng chỉ là đem coi như một cái chiếm cứ Vương Đại Lang thân thể cô hồn dã quỷ. Cũng không biết vì sao lại như thế nhiệt tâm muốn tìm về Vương Đại Lang hồn phách. Đối với điểm này, Trương Thanh che giấu đi. Hắn lo lắng nói ra khỏi miệng lời nói sẽ khiến cho một ít người chú ý. Sở dĩ hắn cũng chỉ là mịt mờ điểm ra đến, hắn cũng sẽ không ham muốn bộ thân thể này. Viên Thải Y chỉ có thể tin tưởng hắn, bất quá trong lòng cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng, đang tìm kiếm Vương Đại Lang hồn phách sau, làm hết sức để hắn cùng cái kia tà tu lưỡng bại câu thương. Do đó đục nước béo cò đem bọn họ một lưới bắt hết. Vì này, nàng chuẩn bị tìm cơ hội đi tìm kiếm tự mình đã từng vị sư phụ kia. Nhìn một cái nàng có biện pháp gì tốt không có. Trương Thanh nhìn dáng dấp của nàng, liền có thể biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá cái này cũng là quan tâm chính mình phân thần. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là đối với nàng nói rằng, hai ngày nay cần ngươi cầm một ít thịt đã ăn đến. Ta muốn bổ một chút thân thể này. Mấy ngày này giường quá lâu, thân thể thiếu hụt nghiêm trọng. Trương Thanh mở miệng. Tuy rằng hắn có thể mượn dùng sinh chi ấn cấp tốc khôi phục, nhưng vì không cho một ít người phát hiện, hắn tốt nhất không muốn sử dụng trí cao tiên đình bên kia các loại thủ đoạn. Bát cực chi ấn khá có danh tiếng, sinh chi ấn một khi sử dụng, khả năng sẽ dẫn ra mầm hỏa. Tốt, ta hiện tại cũng làm người ta đưa điểm ăn thịt lại đây. Viên Thải Y gật đầu đồng ý. Sau đó nhanh chóng đi ra cửa phòng. Trương Thanh liếc mắt nhìn chu vi rách nát phòng ốc, nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Không cách bao lâu, Lưu Mai liền mang theo một tên y sư vội vã chạy tới trong phòng. Bị cái kia 60-70 tuổi ông lão vuốt mạch lạc rung đùi đắc ý chỉ chốc lát sau, liền mở ra một ít ấm bổ phương thuốc. Vương Đại Lang thân thể thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều bổ một chút là tốt rồi, cái khác không có chuyện gì, được y sư khẳng định trả lời. Lưu Mai nhất thời nở nụ cười, móc ra một cái tiền đồng kín đáo đưa cho y sư sau. Nàng lại đem y sư đưa ra cửa phòng, sau đó, nàng quay trở lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trương Thanh khóe miệng phiết phiết, đem đầu vặn đến một bên. Hắn theo Viên Thải Y bên kia biết rồi cùng nàng quan hệ sau, hắn cảm giác được có chút không biết nên làm gì dùng bộ thân thể này đi đối mặt nàng. May là sắc trời bắt đầu tối, Lưu Mai không thể không cáo từ rời đi.